Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, kêu ta một tiếng ông nội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lôi Hán Thu như vậy lời nói. Coi như là hắn bảo vệ tánh mạng, nếu không Dịch Tiểu Phi giống vậy sẽ không bỏ qua người này. Chuyện về sau liền không cần Dịch Tiểu Phi tới xử lý, toàn quyền giao cho Tần Hải Phách đi làm, mà Tần Hải Phách bây giờ có Dịch Tiểu Phi chỗ dựa. Ở theo sau tiếp xúc trong, Lôi Hán Thu cũng không dám ở Tần Hải Phách trước mặt có bất kỳ cái giá. Nói cho cùng, hắn Lôi Hán Thu ở Dịch Tiểu Phi trong lòng địa vị cũng không có Tần Hải Phách cao. Còn như ngày hôm nay bên này phát sinh hết thảy, ai dám nói ra, huống chi chết vẫn là một cái cùng bọn họ hoàn toàn không liên hệ nhau người Nhật. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi vẫn giống như thường ngày, ở quán ăn Tình Duyên trong, giúp làm việc tình, bất quá hiếm thấy Bạch Vũ Tình ở lúc xế chiều không có lớp, sẽ tới quán ăn Tình Duyên trong hỗ trợ. Tiểu Phi, ngươi cho mẹ phối hợp thuốc, hiệu quả trị liệu rất tốt, bất quá lần kế nên đổi thuốc gì ăn, nhà thuốc lập tức ăn xong rồi. Bạch Vũ Tình quét dọn bên trong phòng VIP vệ sinh, Dịch Tiểu Phi chính là ở bên cạnh hỗ trợ. Lần này thuốc, ta sẽ đích thân chuẩn bị xong, đưa đến nhà ngươi, ta biết, đến lúc đó cho ngươi làm ăn ngon. Bạch Vũ Tình khẽ cười một tiếng. Cùng Dịch Tiểu Phi chung sống chung một chỗ, thật rất vui vẻ. Dịch Tiểu Phi là nàng Bạch Vũ Tình quý nhân, giúp nàng rất nhiều sự việc. Nếu không bây giờ Bạch Vũ Tình cũng không biết phải chịu đựng bao lớn áp lực. Khá hơn nữa ăn, cũng không có Vũ Tình ngươi khỏe ăn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đây chẳng qua là tùy ý đùa giỡn, mà Bạch Vũ Tình nghe Dịch Tiểu Phi những lời này. Tim nhỏ đập rất lợi hại, ngẩng đầu liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Tiểu Phi, cái đó ta thật tốt ăn không? Chưa ăn qua, bất quá nhìn dáng dấp, khẳng định ăn ngon. Thế nào, Vũ Tình ngươi muốn ta ăn không? Dịch Tiểu Phi vừa nói, đến gần Bạch Vũ Tình, cái này làm cho Bạch Vũ Tình không biết làm sao. Trong đầu nghĩ tới một ít cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, có thể sẽ trải qua hình ảnh, những chuyện này trước kia nàng muốn cũng sẽ không muốn một chút. Dẫu sao vậy quá dơ bẩn. Ngay sau đó rất là ngượng ngùng đem Dịch Tiểu Phi đẩy ra. Bại hoại, mới không được, ta không nên bị ăn. Nhanh chóng chạy ra phòng riêng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi. Chẳng qua là một lát sau, trong túi điện thoại di động chấn động vang lên, đem trực tiếp tiếp, đặt ở bên tai, lão đại, ta là Hàn Hùng à, có chuyện, cần hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Hàn Hùng, đã từng giải trí đế hoàng Boss, chẳng qua là hôm nay cái này Boss, đã là Dịch Tiểu Phi, liên quan tới Hoa Thị cùng Viêm Thị sự việc, ngươi đánh Viêm Diễm. Hoa Nhất Hàng thủ hạ cũng bị ngươi biến thành phế nhân. Bọn họ bắt đầu đánh đè chúng ta giải trí đế hoàng. Mới mấy ngày ngắn ngủi, ta giải trí đế hoàng tổn thất rất lớn. Rất lớn, nếu là kéo dài cái 2 tháng, thì thật muốn không chịu nổi. Ngươi xem, chúng ta nên làm như thế nào? Hàn Hùng rất nhức đầu. Tình huống hôm nay, hắn đã phải làm tiêu đầu nát vụn nhĩ. Trọng yếu nhất quyết sách, không thể nghi ngờ là muốn cho Dịch Tiểu Phi thực hành. Bọn họ thế nào chèn ép, ngươi cho ta đánh như thế nào trở về. Đúng rồi, ngươi cho ta nhìn chăm chú vào tập đoàn Viêm Thị đi gây chuyện. Vậy tập đoàn Hoa Thị đâu? Không cần phải để ý đến tập đoàn Hoa Thị. Làm như vậy, nhất định sẽ làm cho người Viêm Thị hiểu lầm Hoa Thị là bọn họ đang làm động tác nhỏ. Sau đó ngươi kêu người bên dưới, truyền bá một ít tin vịt, tưới dầu vào lửa, Viêm Thị khẳng định cùng Hoa Thị sẽ tồn tại mâu thuẫn. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, mà nghe Dịch Tiểu Phi đề nghị, cái này làm cho Hàn Hùng ở bên đầu điện thoại kia đều nở nụ cười. Đây đúng là một biện pháp tốt. Hoa thị cùng Viêm thị để chèn ép bọn họ, vậy bọn họ cũng đánh đè tới. Bất quá bọn họ chỉ chèn ép Viêm thị, Hoa thị đụng đều không đi đụng. Như vậy điểm khả nghi lộ ra, Viêm thị cùng tập đoàn Hoa thị bản thân liền tồn tại nhất định cạnh tranh. Đến lúc đó nhất định sẽ có chút mâu thuẫn. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cúp điện thoại, đem phòng riêng cuối cùng chỉnh sửa một chút, liền đi ra bên ngoài. Ban ngày trôi qua, làm màn đêm buông xuống. Buổi tối Dịch Tiểu Phi liền đi trước quán Ba Đế Hoàng. Ở quán Ba Đế Hoàng, lần này ngược lại là không có dùng thân phận giả xuất hiện, mà là ở quán Ba bên ngoài, trước hiu nhàn một phen, trong tay cầm ly rượu, bên trong là đỏ tươi như máu rượu. Nhìn trong quán rượu muôn hình muôn vẻ người, tới thành phố Trung Hải cũng có đoạn thời gian, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình trải qua không thiếu, có thể mình vẫn là không có tìm được muốn người muốn tìm. 9 cái cửu long kim, mình chỉ có 2 quả, còn dư lại 7 cái, tuyệt đối là một món rất chuyện đơn giản. Dẫu sao cái này thứ 3 cái đã biết ở thành phố Trung Hải trong tay của một người, nhưng hôm nay liền một chút mặt mũi cũng không có. Chẳng qua là lúc này, ở bên ngoài, một người trong đó vị trí, Viêm Thiệu Đông lại có thể ở đây. Hắn đã sớm chú ý tới Dịch Tiểu Phi. CMN, tên tiểu tử thúi này, lại là oan gia hẹp lộ à. Viêm Thiệu Đông ở Dịch Tiểu Phi trên tay không biết ăn bao nhiêu lần thua thiệt. Nhất là lần này hắn lại có thể từ anh hai Viêm Diễm bên kia biết một ít tin tức. Tiểu tử thúi này, con mẹ nó vẫn là bác sĩ, tựa hồ tại thị trường thiên kim tiệc đầy tháng ở trên ra một ít ngọn gió, thậm chí cùng Lục Huyền Âm Trì, Nhan Như Ngọc đều có quan hệ. Thiệu Đông, rốt cuộc cùng ai oan ra hẹp lộ, ngươi ngược lại là nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi một ít bận bỉu. Anh Lôi, ngươi mới trở về, còn không có tốt nghỉ ngơi, chuyện này ta tại sao có thể phiền toái ngươi đâu? Thế nào, không đem ngươi anh Lôi ta làm huynh đệ sao? Vẫn là cho rằng anh Lôi không giải quyết được ngươi phiền toái. Tại đối diện thanh niên, đầu tương đối to lớn, có một cái đầu đinh, màu da là cái loại đó tiểu mạch sắc. Hắn kêu Lôi Lượng, lúc này cầm lên một ly rượu, ngửa đầu uống một hơi hạ. Rất là nghiêm túc mở miệng nói, anh Lôi, ngươi vẫn là ta Viêm Thiệu Đông đại ca, làm sao có thể không đem anh Lôi ngươi làm huynh đệ đâu. Nếu không ta biết ngươi trở lại thành phố Trung Hải, cũng sẽ không kêu người bên dưới đến tìm ngươi, đạt được phương thức liên lạc với ngươi. Chẳng qua là, Viêm Thiệu Đông nói đến một nửa, trở nên ấp a ấp úng đứng lên. Chỉ là cái gì? Kia cái thời điểm ngươi cái này tiểu tử, giống như một cái phụ nữ vậy, trở nên lề mề dậy rồi. Anh Lôi, ta là sợ ngươi thua thiệt. Tiểu tử này là có chút khả năng. Ta đối với hắn mặc dù hận, nhưng là cầm hắn thật không có biện pháp. Cảm giác thằng nhóc này, chính là ta khắc tinh vậy. À, vậy là khắc tinh của ngươi, cũng sẽ không là anh Lôi ta khắc tinh. Những năm này ta ngược lại là học một ít công phu, cái này ta giúp ngươi ứng phó. Anh Lôi, thật có thể không? Anh Lôi ta còn muốn cùng ngươi khoác lác sao? Ngươi coi được, ta để cho thằng nhóc kia kêu ta ông nội. Vừa nói, cho mình rót nữa ở trên một ly rượu, liền hướng Dịch Tiểu Phi vậy một chỗ ngồi đi tới. Mà Viêm Thiệu Đông do dự một chút, cũng cầm một ly rượu, đi theo mình Lôi ca phía sau, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi. Đột nhiên xuất hiện tới hai người, phá vỡ Dịch Tiểu Phi muốn một cái người hưởng thụ một phen bình tĩnh. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi thấy Viêm Thiệu Đông lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, mà Lôi Lượng giờ khắc này trừng mắt một cái Dịch Tiểu Phi, lên tiếng, ngươi kêu Dịch Tiểu Phi có phải hay không? Đúng, Không sai, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, kêu ta một tiếng ông nội, ta chuyện anh em, liền thanh toán xong, nhìn Dịch Tiểu Phi, Lôi Lượng nhún vai một cái, mở miệng lần nữa, một bộ hung tướng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenciv.com/dao-gạch-noi-tang-gạch-noi-mai-gạch-noi-loi-gạch-noi-kien-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.